Hiện giờ anh cứ rảnh là đi dạo quanh thành, tìm kiếm hoa hoa có cỏ, trở về nói phơi trà lại, cẩu đàn đều được đi theo, anh cũng không ngại phiền, mỗi ngày dẫn nó đi. Dạ, Vệ Thành nói tiếp, hôm trước được nghỉ, anh khuyến khích bọn con cùng đi dạo phố, bọn con ngu ngơ đi theo. Sau đó anh cũng không dẫn bọn con đi chợ hay chỗ bán hoa cỏ, bọn con một đứa phụ trách cầm làn, một đứa phụ trách cõng tiểu cẩu đàn, đi cả ngày, về đến nhà mới nhận ra anh ngại cõng cẩu đàn mệt không đi chỗ xa. Bọn con cứ đi theo anh ấy thì từ từ mà đi, từ thành Đông sang thành Tây, lại từ thành Nam quay lại, không ngờ hại bọn con mệt chết đi được. Vệ Thành nói xong còn không nhịn được cười, ai bảo ngu ngơ cơ, mẹ Tây Viễn cười theo, có điều, mệt cho anh hai đứa cũng đáng, làm gì có đứa nào làm anh tốt hơn nó. Con và anh hai cũng biết, mẹ ạ, bọn con đi nửa đường liền đoán được cũng không nói gì, anh con còn tưởng rằng bọn con không biết trộm vui cả buổi. Tây Vi nghĩ đến anh trai cũng nhếch miệng vui. Mẹ ơi, anh giờ toàn lấy con và anh hai làm nơi chút giận, có hôm anh ấy nhóm lửa không được nằm trước lỗ bếp thổi, lập tức lửa bùng lên. Mẹ bảo chuyện này thì liên quan gì đến bọn con chứ? Ừ, không liên quan gì đến hai đứa. Xong rồi anh con về soi gương, vừa xem đã giận, đòi đánh bọn con một trận, đuổi bọn con khắp sân, rốt cuộc phải dừng lại để cho anh đánh một chút mới tốt. Tây Vi tố khổ với mẹ, anh con là gần gũi với hai con, không vui mới đùa một chút, hai đứa đừng cảm thấy anh mình không tốt. Con và Tiểu Vi biết nên mới cố ý để anh bắt được. Chứ anh con chạy chậm như vậy, sao đuổi kịp bọn con? Vệ Thành cười nói, ôi, vậy là tốt rồi. Cẩu đàn có phải ở bên đó không muốn về luôn rồi không? Ông nội cười hỏi, dạy ông à, ông không biết đâu, cẩu đàn giờ rất nghiêu khí. Tây Vi vừa đào hố vừa kề, anh con trồng ít thảo dược trong bồn đất sân sau, cẩu đàn cũng trồng theo. Gocchuyenaudio.com Sau đó cẩu đàn trồng không được mấy ngày đã mọc mầm, hạt giống anh trồng còn mấy hôm sau nữa mới mọc héo rũ trên đất, mọc cũng như không. Anh con thấy thế liền bảo thảo dược trong bồn về sau giao cho cẩu đàn chăm, sau này bán được tiền cũng cho cẩu đàn. Vệ Thành lấp hố, duỗi eo, trồng hoa màu thật sự mệt chết đi, may mắn không để anh trai về. Sau đó cẩu đàn chăm bồn thảo dược rất khẩn, mỗi ngày đều đến làm cỏ, bón phân, không cần bọn con giúp chạm một chút cũng không được. Có hôm không để ý, bé con nhổ mấy mầm làm cẩu đàn tức khóc. Ông ơi, cẩu đàn giờ biết làm nũng, hôm trước trời nóng, bọn con không dỗ được, phải đợi anh về bế một lát mới được. Tây Vi hơi ghen tị nói, nó giờ đã lớn chứ trước đây anh cũng sẽ bế nó. Thật à, ôi cẩu đàn nhà ta còn biết làm nũng rồi. Ông nội cười nói, về sau sợ cây bị phá, bọn cháu giúp vây quanh một vòng hàng rào, giờ ngoài anh cả thì đều không được vào. Bà thấy bên cạnh hơi trống nên trồng hai khóm loa kèn. Hoa trổ mầm, cẩu đàn liền rời ra bờ tường. Anh con làm cho một cuốn vở nhỏ, cẩu đàn mỗi ngày đo mầm dài ra bao nhiêu, rất nghiêm túc. Vệ Thành tiếp tục kể. Thế cẩu đàn cả hè không về à, ông nội hỏi. Trở về làm gì à, nó nịnh bà sẵn rồi à, nói là đến cuối thu rồi về. Cẩu đàn nói chờ nó trồng thảo dược bán được tiền sẽ mua châm bạc cho bà. Tây Vi vặn eo, hoạt động tay chân, nó và Vệ Thành tuổi nhỏ tuy làm việc nhanh nhưng không đủ hào hứng. Anh nói cẩu đàn giờ là người nhà ta rồi cho nên cho tiền tiêu vặt giống nhau, cẩu đàn tiếc không tiêu, đều giữ lại, nói là để mua đồ sinh nhật cho anh. Đúng đấy mẹ, mẹ xem cẩu đàn cũng có lòng mua quà cho anh, con và anh hai muốn mua cũng không có tiền. Tây Vi ấm ức nói, nó năm ngoái cùng anh hai nóng đầu, nói là tiền mua ngựa bọn nó sẽ chi nên giờ có tiền trong tay cũng không thể tiêu. Không sao, hai đứa muốn mua gì, muốn bao nhiêu, mẹ cho. Mẹ Tây Viễn vui vẻ nói, thật ư, vậy thì tốt quá, mẹ không cần cho không, sau này bọn con tiết kiệm đủ sẽ trả mẹ. Tây Vi vừa nghe liền vui vẻ, làm càng hăng say. Mẹ tụi bây không cho thì ông nội cho, hai cháu ông vừa ngoan vừa giỏi làm vừa chịu khó, phải thưởng. Ông nội nói, anh con giờ ngoài chăm bạc phơi trà lầy, không làm gì khác à, mẹ Tây Viễn vừa gieo giống vừa hỏi. Anh cũng rất bận, ngoài chơi với bà còn phải đặc biệt đến chăm sóc tiên sinh. À, tiên sinh của mấy đứa khó tính thế à, còn phải đặc biệt để người nhà chăm sóc. Tây Minh Văn nhịn không được hỏi, tiên sinh rất tốt, là anh rảnh rỗi nên làm thôi à, sợ tiên sinh không tốt với bọn con. Tây Vi nói, đúng ạ, hôm nay làm chút cháo, ngày mai đun chút canh, ngày mốt cho bao trà lại còn có đồ ăn bọn con làm. Vệ Thành liệt kê, ha ha, Tây Vi chưa nói đã tự bật cười. Có một hôm anh con ninh cho tiên sinh một tô cháo bát bảo con và anh hai đi sớm, nhà tiên sinh không mở cửa nên bọn con chia nhau uống hết. Vốn nghĩ không có chuyện gì, chỉ có hai bọn con biết. Không ngờ, hôm trước tiên sinh gọi anh đến gặp anh hỏi tiên sinh cháo uống được không, hợp khẩu vị không, nếu cần sau này sẽ ninh thêm. Vệ Thành cũng vừa nói vừa cười. Vậy rồi sao, anh con vừa nói tiên sinh liền hiểu, lúc ấy không nói nhưng sau lưng chỉnh bọn con một trận. Không đánh hai đứa chứ? Không ạ, tiên sinh không thích đánh người, chỉ là bắt bọn con học thuộc lòng, sai một chữ chạy một vòng quanh sân. Ý tưởng phạt chạy này chắc chắn do anh con nghĩ ra. Tây Vi cạc cạc nở nụ cười hai tiếng, khẳng định nói. Góc chuyện audio.com, anh con và tiên sinh quan hệ rất tốt à, a Tiểu Dũng thế nào cũng phải đến học đường nhìn xem, cậu đàn cũng muốn đi theo. Con và anh hai dẫn chúng đến, lúc nghỉ, hai đứa nó chơi quanh cây đu, vừa chơi vừa lớn tiếng kêu, đừng nói cây dâu và cây du muộn, vì hà còn đầy trời, để tiên sinh nghe được hỏi những lời này ai nói. Hai đứa nói là anh cả giảng, tiên sinh liền bảo bọn con tìm anh cả đến, hai người hàn huyên nửa ngày, tiên sinh hôm đó không dậy chỉ bảo bọn con tập viết học thuộc lòng. Tây Vi kể lại, sau đó tiên sinh muốn anh làm đệ tử, anh mặc kệ nói không quen ngồi cả ngày ở học đường, về sau bị tiên sinh kiên trì không có cách nào khác đành đồng ý làm tục gia đệ tử. Anh còn thật biết đùa, làm đệ tử của tiên sinh cũng đâu phải xuất gia làm hòa thượng. Vệ Thành tiếp lời Tây Vi, về sau thì sao, vợ chồng Tây Minh Văn đồng thanh hỏi tiếp. Về sau ạ, về sau thì cứ làm tục gia đệ tử thôi, anh con giờ cứ rảnh phải đi học đường tìm tiên sinh tán gẫu một lúc, anh vừa đến là tiên sinh cao hứng, nói cái gì, bản nhân sinh tuổi xế chiều tâm như gỗ mục, được diễn ngữ trong miệng bé con nhắc nhở, như thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ, mới thấy uổng phí rất nhiều thời gian, may mà vẫn chưa muộn. Tây Vi học khẩu khí của tiên sinh nói chuyện, nói vậy là sao, mẹ Tây Viễn nghe mà không hiểu. Nghĩa là vốn cảm thấy sống không hy vọng, về sau nghe được những lời kia của hai đứa cậu đàn, tiên sinh hối hận nghĩ rằng nên sống cho tốt. Vệ Thành giải thích, à cũng đúng, sống phải có cái hy vọng, bằng không sống làm sao. Vừa nói, mẹ Tây Viễn hiểu ngay, Lý Đắc Mạch nghe cả nhà họ Tây tán gẫu rôm rả trong lòng tràn đầy hâm mộ. Hắn không có anh chị em, trong nhà chỉ có mẹ già, từ nhỏ đã phải nghĩ cách duy trì cuộc sống, những lúc gian nan nhất ngoài mẹ già thì ngay cả một người để thương lượng cũng không có. Xem người nhà họ Tây thật tốt, nhiều anh em, tình cảm cũng tốt, ngươi nhớ ta nhớ ngươi. Có điều tiền nhà hắn nợ 2 năm có thể trả hết, đến lúc đó hắn có thể tìm người vợ tốt, sinh thêm mấy đứa con. Nghĩ đến đây mặt Lý Đắc Mạch hơi đỏ lên nhưng vẫn khó nén khát khao về cuộc sống tốt đẹp. Mệt cả ngày, ăn xong cơm tối, Tây Vi nằm trên giường một lát đã ngáy khò khò. Vệ Thành ở bên lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Từ khi anh trai dẫn nó về, đây là lần đầu tiên anh trai không ở bên lúc ngủ, vẫn cái phòng đó, vị trí đó, nhưng Vệ Thành cảm thấy thiêu thiếu, một mình mở to mắt nhìn ánh trăng phủ trên mặt đất trằn trọc thật lâu mới đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau làm xong việc, Tây Vi và Vệ Thành nói sao cũng phải tranh thủ tối quay về Ngạn Tuy, nhất là Vệ Thành, nó nhớ anh trai. Tây Minh Văn còn muốn giữ lại, mẹ Tây Viễn kéo kéo y phục hắn không cho hắn lên tiếng, vì thế mấy đứa trẻ cơm cũng chưa ăn, nhân lúc chạng vạng đã ngồi lên xe ngựa rời đi. Ôi, cơm cũng chưa ăn một miếng. Ông cụ rít một hơi thuốc nhìn xe ngựa đi xa. Cha, không sao đâu ạ, trở về Tiểu Viễn sao để bọn nó đói được. Mẹ Tây Viễn nói với ông cụ, nhưng cũng đúng ta là cùng nhớ, đi thôi ta cũng trở về nhà. Ông cụ đứng dậy thu dọn nhà hỏa cái. Mẹ nó sao không cho tôi giữ tụi nhỏ lại, trời sắp tối rồi, Tây Minh Văn xót con nói. Mình muốn lưu là lưu lại được đấy à, về thôn hai ngày không lúc nào không nhắc đến anh nó. Thằng Viễn cả ngày ở cạnh hai đứa nó chắc hai ngày nay nhớ lắm rồi, bố nó giữ làm gì. Mẹ Tây Viễn vừa đưa đồ lên xe lừa, vừa nói với Tây Minh Văn. Góc chuyện audio.com, tại thành Ngạn Tuy Tây Viễn ngồi ở gian chính cùng cầu đàn gói sủi cảo, cầu đàn mới học gói méo ma méo mó nhưng cũng không vỡ cái nào. Bà nội ôm bé con cùng mẹ Lý Đắc Mạch tán gẫu ở trong nhà. Chịu thôi, bé con vừa thấy sủi cảo liền duỗi tiểu móng vuốt ra, chỉ đành tránh ánh mắt nó ra. Đã gói cả ngày rồi, còn chưa đủ à, mẹ Lý Đắc Mạch hỏi. Tiểu Vi và Thành Tử thích ăn, chắc hai đứa hôm nay sẽ về, sớm làm trước. Bà nội vỗ vỗ bé con đang hăng hái bật người. Bình thường thằng Viễn không thích làm, nói là ngại nhọc. Hai đứa nhỏ rời đi hai ngày đã nhớ, không ai giục cũng làm. Sao làm nhiều thế, mẹ Lý Đắc Mạch tò mò. Thì đâu thể chỉ làm cho hai đứa nhỏ, còn cả bọn Trình Nam, thằng Viễn sợ làm ít, hai đứa em ăn không đủ, làm nhiều chút thì muốn ăn bao nhiêu cũng được. Nhìn mấy đứa trẻ nhà bà, trong lòng tôi nghĩ Lý Đắc Mạch nhà tôi nếu có anh em ruột như vậy thì cũng không đến nỗi chuyện gì cũng tự mình làm. Mẹ Lý Đắc Mạch nói, vốn bà chỉ ngẫu nhiên lại đây vài lần, về sau Lý Đắc Mạch về nói bà cụ nhà họ Tây tới Tiểu Đại Phu nói để mẹ hắn cùng bà nội tán gẫu, mẹ Lý Đắc Mạch mới chịu khó tới hơn, bà cùng bà cụ rất hợp khu. Trong gian chính Tây Viễn lấy sủi cảo đã gói xong mang vào bếp nấu nước, nước sôi thì cho vào nồi hấp, lúc nào bọn Thành Tử về thì nấu thêm một hồi là được. Khách chương.